Chương 1300 tối cường thăng cấp hệ thống. Không phục liền làm, khai chiến. Rất bình tĩnh căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt Thiên Hạc vận mệnh thần sứ, hắn có không đem bất luận kẻ nào để vào mắt tư cách, Côn Lôn chết nhìn xem hắn, bắt đầu một chút còn tưởng rằng là Long Phi nói đùa, thế nhưng là ở Thiên Hạc sau khi nói xong, hắn tâm thần bỗng nhiên chìm xuống, gần như sắp bị đè nát đi, vô cùng khó chịu, Hoắc Vẫy tiến lên một bước, dám dạng này nói với thái sư phó mà nói, hắn trong nháy mắt liền giận, phẫn nộ quát, ê con mẹ nó ngươi là ai a? Dám dạng này cùng y ầm. Còn không có đợi hắn nói xong, Thiên Hạc khóe mắt bi vi thoáng nhìn, một ánh mắt trừng đi qua, Hoắc Vẫy thân thể trong nháy mắt bay ra xa vài trăm thước, liên tục đem mấy cây tham thiên đại thụ đụng gãy, sống chết không rõ, đám người giận dữ, Côn Lôn chết hô to một tiếng, nói, ở người nào cũng đừng lên. Khủng bố, trước mắt cái nam tử quá khủng bố, đừng hôm nay hai địa ngục liệt tôn, Bạch Mi thần tôn loại này cường giả còn muốn khủng bố vạn lần, Côn Lôn chết nhìn một chút Long Phi, sau đó nói, Long Phi, ngươi để cho chúng ta thối lui đến cấm địa trong sơn cốc khẳng định có hậu chiêu đúng không? Hiện tại các ngươi toàn bộ lui đi vào, không cần quản ta. Long Phi mi tâm chìm xuống, nói, để toàn bộ lui đi vào sơn cốc. Chỉ bất quá trong nháy mắt này Thiên Hạc mi tâm khẽ động, lạnh như băng nói ra, để ta để cho các ngươi di chuyển sao? Một đạo âm thanh y vù vù. Phanh, phanh, phanh nghe thoáng tới gần Côn Lôn tông đệ tử từng cái phun ra máu tươi ra, tâm thần đứt gãy, thức hải tan vỡ, ở cái này nhất sát na, trong nháy mắt bị miễu sát, bị hắn trong thanh âm uy áp hơn 10 người ngã xuống, mặt khác một số người cũng là mặt mang tái nhợt vẻ, vạn phần thống khổ, mạnh đè xuống hồ đồ, mắt thần năng công kích, liền ngay cả âm thanh đều có thể công kích, quá cường hãn, hắn ánh mắt vẫn là băng lãnh, giết những người này ngay cả mắt đều không nháy mắt một cái, thật giống như hắn giết không phải người, mà là một số con kiến hôi ở thần nhãn bên trong, nhân loại đúng vậy con kiến hôi, chết lại nhiều bọn hắn cũng sẽ không nhíu một cái lông mày, Thiên Hạc lần nữa lạnh như băng nói ra, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem Thọ Nguyên Đan người luyện chế tên nói ra, ta sẽ để ngươi chết thoải mái một điểm. Con mắt nhìn chằm chằm Côn Lôn chết, Côn Lôn chết ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, vạn phần thống khổ, không chịu nổi, có thể coi là như thế này, hắn cũng không có muốn bán rẻ Long Phi, nhưng mà Thiên Hạc lạnh như băng nói ra, ở ngươi không nói lời nào, ta có là biện pháp để ngươi nói ra ra, chỉ cần đem ngươi trí nhớ rút ra đi ra là được. Tuy nhiên, rút ra trí nhớ quá trình này sẽ phi thường thống khổ, thật giống như đem ngươi linh hồn cho rút ra đi ra. Ngay tại Thiên Hạc lúc nói chuyện, rất nhiều Côn Lôn tông đệ tử không chịu nổi loại này nghiền ép, nhất tên đệ tử bỗng nhiên vừa hô, thì ai trực tiếp xông lên đi, nghe lão tử cùng ngươi liều, trong chốc lát, mười mấy tên đệ tử toàn bộ xông đi lên, nghe liều. Bị nghiền ép rất khó chịu, với hắn khó như vậy chịu xuống dưới, không bằng liều, Côn Lôn chết hô lớn, nghe không được qua đây, không được qua đây a. Phanh, phanh, phanh nghe số 10 cá nhân chỉ muốn tới gần Thiên Hạc 2 mét phạm vi, thân thể trong nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ, bột miệng, chết cũng không biết chết như thế nào, Thiên Hạc lạnh như băng nói một tiếng, kẻ con kiến hôi đúng vậy con kiến hôi. Nồng đậm xem thường, cái này khiến nhiều người hơn khó chịu, Côn Lôn tông đệ tử toàn bộ xông đi lên, Long Phi muốn ngăn cản, thế nhưng là hoàn toàn không ngăn cản nổi, kẻ phanh, phanh, phanh cho từng đạo thân thể hóa thành bột miệng, huyết vụ, Thiên Hạc nam trên thân ngay cả nửa điểm máu tươi đều không có dính vào, tất cả đều bị hắn trên thân phát ra lực lượng ngăn cản được, cái này chủng lực lượng quá khủng bố, cối xay thịt, Côn Lôn chết trống to, nghe đừng lên, Long Phi, mang lấy bọn hắn. Nhanh lên rời đi nơi này, nhanh lên ai y rời đi. Long Phi trong lòng lửa giận gào thét, kêu ta thao ngươi tổ tông. Vừa dứt tiếng, Long Phi ý niệm khẽ động, kết nối đến kim cô bổng e đinh. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng khởi động Tôn Ngộ Không phụ thể lực lượng? Khởi động. Vù vù. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được 7 giây Tôn Ngộ Không phụ thể lực lượng. Trong chốc lát, Long Phi trên thân lực lượng bỗng nhiên kịch biến, kim cô bổng ở nửa không trung vạch ra vô số ảo ảnh, nặng nề quát ra một tiếng, ngay gục xuống cho ta. Thiên Hạc khóe mắt lạnh lẽo, không có đem Long Phi để vào mắt, cũng cứ như vậy trong nháy mắt y oanh. Thiên Hạc trên đỉnh đầu phát ra một tiếng bạo hưởng, hắn chung quanh thân thể lực lượng khí thuẫn phát ra kẻo kẹt bạo liệt âm thanh, cũng tại như vậy nhất sát na, Thiên Hạc nam giận, thân ảnh khẽ động y oanh. Rơi vào Long Phi trước mặt, không đợi Long Phi ra tay, một chưởng đánh xuống đi, ầm ầm. Thần quang bắn ra ra, Long Phi tại nguyên chỗ khẽ động bất động, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem ăn kinh thiên bọ cạp, âm trầm cười nói, ở ngươi là thần sứ, lão tử cũng là thần. Lão tử vẫn là Tề Thiên Đại Thánh. thánh lực bạo phát 7 giây thời gian, ở cái này 7 giây thời gian bên trong nhất định phải đem thiên hạt cho giải quyết đi, nếu không mà nói Long Phi sẽ chết, nơi này tất cả mọi người sẽ chết, chỉ tuy nhiên, Long Phi trong tay kim cô bỗng thiêu đốt, tam vị chân hỏa bạo phát, đánh xuống đi, ầm ầm. Thiên hạt nam thân thể chìm xuống, theo giữa không trung hạ xuống, hắn trên đỉnh đầu cũng bay ra một cái sổ tự, 329392 ghi hơn 30 vạn thương tổn. Đối với Tôn Ngộ Không lực lượng phụ thể tới nói, cái này thương tổn nhất định kém làm cho người giận sôi, nhưng mà, đây không phải trọng điểm là thiên hạt nam trên đỉnh đầu để Long Phi cơ hồ tuyệt vọng HP, 1 tỷ điểm, ròng rã 1 tỷ điểm. 30 vạn điểm thương tổn muốn đánh bao nhiêu hạ mới có thể đánh giết, Long Phi có chút tê dại da đầu, 7 giây thời gian, coi như Long Phi công kích tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng đánh chết thiên hạt thần sứ, hắn lực lượng không đủ. Kim cô bổng lực lượng không đủ, năng lượng bổ sung không đủ, chỉ có năng lượng bổ sung số lượng càng cao, mới có thể vượt cường tướng Tôn Ngộ Không lực lượng phát huy ra, hiện tại chỉ bất quá là tứ tầng năng lượng. Đối phó hỗn độn giới đồng dạng cường giả tới. Nói rất dễ dàng, thế nhưng là thiên hạt là vận mệnh thần sứ, hắn ủng có thần thân thể, căn bản không được. Tại thời khắc này, Long Phi truyền âm cho Quỷ Nhu Hòa, nói, để khoái hoặc lấy người toàn bộ mang vào cấm địa bên trong, nhanh, nhanh, nhanh. Về Quỷ Nhu Hòa khóe mắt hiện ra nước mắt. Hai tay nhanh chóng kết ấn, lợi dụng mặt đất tảng đá nhanh chóng chế tác khôi lỗi lên, không đến chỉ chốc lát liền chế tạo ra mấy cái siêu cấp khôi lỗi cũng ở đồng thời. Long Phi hô lên một tiếng, kêu tất cả mọi người lùi. Cho ta tiến vào sơn cốc, nhanh. Cơ quan thuật hủy diệt có thể bạo chết hắn sao? Long Phi không biết, hơn nữa, hiện tại thiên hạt nam phẫn nộ, bị Long Phi một gậy oanh hạ xuống, hắn trong lòng lửa giận bắn ra, nặng nề nói ra, ngươi lực lượng có chút ý tứ. Tuy nhiên cũng phải chết đi cho ta. Long Phi nhếch miệng cười nói, Ê tôn tử, đến a. Liền nhìn xem người nào chết. Đồng thời ở nơi này, Long Phi đối với Côn Lôn chết nói, ở ngươi đi mau. Chợt không đợi thiên hạt bay lên lại là một gậy đánh xuống đi, thiên hạt xoay tay phải lại, một cây thật dài gai độc thành kiếm trường ước 3.000 mét, chống đối đi lên số từ, 1850 côn vớt bi, Cu Cai Thi An.